trước mắt những thứ này tinh linh tới thời điểm. Chu Duy Thanh từng hơi quét nhìn quá tu vi của bọn họ. Không có một người nào. Không có một cách nào đạt tới thiên vương cấp trở lên. Nhưng là. Những thứ này tinh linh liên thủ đứng lên bộc phát ra thực lực cánh là kinh người như thế. Coi như là thiên thần cấp cường giả hơi thở uy áp cũng chưa chắc liền so với bọn hắn mạnh. Bọn họ thế nhưng thông qua này thiên nhiên lực lượng diều riêng của mình thuộc tính liên hiệp ở chung một chỗ. Cho dù là bất đồng thuộc tính, thế nhưng cũng có thể lẫn nhau tương hợp. Này chỉ sợ cũng chỉ có tinh linh tộc mới có thể làm đến. Hơn nữa Chu Duy Thanh cũng mơ hồ cảm giác được điều này cũng cùng cái này phong ấm đất có liên quan. Ở chỗ này, sở hữu tự nhiên nguyên tố cũng bị lớn hơn rồi. Những thứ này tinh linh bản thân giống như là tự nhiên nguyên tố một phần. Thao túng lên đến tự nhiên liền càng cường đại hơn. Ngũ nữ bởi vì có lúc trước Chu Duy Thanh dặn dò, cũng không có phát động công kích, chẳng qua là lặng lặng vây quanh ở Chu Duy Thanh bên cạnh. Áp lực tuy lớn, nhưng đối với cho có thánh lực các nàng mà nói còn lên không tới quá lớn uy hiếp. Lúc trước hạ lệnh tiến công cái kia tên nam tinh linh cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn họ những thứ này tinh linh buông thả áp lực mạnh bao nhiêu hắn rất rõ ràng. Vốn cho là cái này tuổi trẻ đích nhân loại nam nữ trong một uy áp mà trước nhất định sẽ lập tức tiêu mất chống cự lực. Nhưng ai biết, bọn họ hẳn là một chút phản ứng cũng không có. Lại là cường đại như thế sao? Chu Duy Thanh trầm giọng nói tinh linh tộc bằng hữu. Xin không nên động thủ như vậy đi. Chúng ta với các ngươi đi thấy các ngươi tinh linh tộc người chủ trì. Diêu chuyện giải thích rõ. Lúc trước chúng ta đúng là thấy được các ngươi công chúa điện hạ. Nhưng nàng lại bị một cổ đặc thù thời gian thuộc tính năng lượng bắt đi rồi. Các ngươi những người này hay là không làm gì được được chúng ta. Nhưng ta như cũ nguyện ý với các ngươi trở về. Như thế nào? Hắn kiên nhẫn giải thích tự nhiên không phải bởi vì sợ trước mắt những thứ này tinh linh. Mà là không muốn làm cho kia âm thầm người xuất thủ chiếm tiện nghi. Huống chi? Hắn cũng muốn mau sớm cứu ra tinh linh công chúa. Không từ mà biệt. Riêng là hắn đối với tiểu cô nương kia yêu thích hắn cũng nhất định phải đi làm. Cầm đầu cái kia nam tinh linh phẫn nộ quát kia trước cho chúng ta phong chủ tu vi của các ngươi rồi hãy nói. Chu Duy Thanh trong mắt hàn quang chợt lóe thản nhiên nói thật làm như ta sợ là các ngươi sao. Vừa nói. Xích kim sắc tinh vân thánh lực trong nháy mắt buông thả. Ở đây khổng lồ màu sắc rực rỡ quang cầu nội bộ vừa tạo thành một xích kim sắc quang cầu. Cùng lúc đó, kia xích kim sắc quang cầu thượng tản mát ra chói mắt quang thải. Những thứ này bao quanh Chu Duy Thanh bọn họ tinh linh chỉ cảm thấy trong không khí tự nhiên nguyên tố lại điên cuồng hướng kia xích kim sắc quang mang dũng mãnh lao tới. Kia đối với bọn họ mà nói quả thực giống như là một phần thân thể tự nhiên nguyên tố lại liền như vậy từ bỏ bọn họ. Chương 277 Tinh Linh Công Chúa 2 Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mang theo tinh sáng lóng lánh xích kim sắc ở nơi này chút ít tự nhiên nguyên tố tăng phúc hạ trở nên càng phát ra lóe sáng rồi. Mặc dù kia cũng không có tản mát ra bất kỳ uy áp hơi thở. Nhưng vốn là tinh linh tộc nhân vây quanh nhất thời bị buộc. Một chút tu vi kém hơn tinh linh thậm chí từ không trung té xuống. Xích kim sắc vầng sáng khuyết tán tạo thành một cái cự đại dần kế, dìu những thứ này rơi xuống tinh linh cũng đón xuống. mấy trăm tinh linh dung hợp ở chung một chỗ đủ để sinh ra thiên thần cấp uy áp trận hình đã bị Chu Duy Thanh giở tay nhấc chân trong lúc bài trừ rồi. Tuy nói những thứ này tinh linh không thể nào thông qua liên thủ chân chính sử dụng ra thiên thần cấp uy lực năng lực công kích, nhưng có cường đại như vậy uy áp tồn tại, coi như là gặp phải một loại thiên đế cấp cường giả cũng sẽ phải chịu nhất định áp chế. Đáng tiếc, ở thuộc tính phương diện, Chu Duy Thanh thánh lực hoàn toàn áp chế bọn họ. Chỉ bằng mượn một chút thiên thần cấp cảnh giới hơi thở đã nghĩ muốn cho Chu Duy Thanh đi vào khuôn khổ. Quả thực là người si nói mộng. Trận hình tán loạn. Mấy trăm tinh linh trung tuyệt đại đa số cũng toát ra rồi bối rối thần sắc. Những thứ này tinh linh tộc nhân có thể thao túng thiên nhiên lực lượng là không tệ. Nhưng là bọn họ thủ nhỏ cuộc sống ở phong ấm đất. Căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Nếu có thể áp chế đối thủ cho phải, mỗi khi bị đối thủ phản áp chế, tình huống liền hết sức không ổn. Chu Duy Thanh lãnh đạm quét chung quanh tinh linh tộc nhân một cái. Những thứ này tinh linh quả thực chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Này tinh linh tộc nhân còn được xưng là thích nhất tốt cùng bình thản tự do chủng tộc cũng là như thế. Có thể nghĩ, ở trên thế giới này, lực lượng là bực nào trọng yếu. Chỉ có ủng có đủ thực lực, mới có thể ở bất kỳ địa phương nào cũng thu hoạch đầy đủ lời của quyền. Chu Duy Thanh không có phát động tiến công. Hắn đáp ứng Thượng Quan Tuyết Nhi không thương tổn những thứ này tinh linh liền nhất định sẽ làm được. Hơn nữa, Chu Duy Thanh bực nào thông minh. Nếu như hắn hiện tại thương tổn rồi tinh linh tộc nhân, chẳng phải là an vị thực rồi hắn bắt đi tinh linh công chúa đắc tội tên sao? Hắn tự nhiên không sợ tinh linh tộc trả thù, nhưng tuyệt không muốn bị làm thương khiến cho. Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng sao? Chu Duy Thanh ánh mắt rơi vào kia cầm đầu phái nam tinh linh trên người. Nam kia tính tinh linh trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Duy Thanh. Cho tới giờ khắc này hắn còn không có hoàn toàn trở lại chút ý vị. Ở trong mắt của hắn, Chu Duy Thanh bất quá là một gã hơn 20 tuổi đích nhân loại mà thôi. Cho nên lúc trước hắn mới hạ lệnh tiến công. Tinh linh tộc là nắm trong tay tự nhiên cùng tánh mạng chủng tộc, có một loại thiên phú ngắm dần thuật năng lực. Có thể nhìn ra đối phương số tuổi thật sự. Không nghi ngờ chút nào, Chu Duy Thanh bọn họ hữu một nhóm 6 người số tuổi thật sự cũng là hơn 20 tuổi mà trích. Này phái nam tinh linh nghĩ đến. Bắt được bọn họ chẳng qua là nữa việc không thể đơn giản hơn rồi. Nhưng ai biết, Chu Duy Thanh lại có thể buông thả kinh khủng như thế năng lực. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút mờ mịt rồi. Đang lúc ấy thì nơi xa đã có nhiều hơn tinh linh tộc nhân hướng bên này chạy tới. Tinh linh tộc cặp kia trong suốt cánh cũng không thể để cho bọn họ bay đích quá nhanh. Nhưng có thể phi hành bọn họ cũng đã so sánh với loài người có quá nhiều ưu thế. Hơn nữa, những thứ này tinh linh tộc nhân trong tay phần lớn cũng cầm lấy cung tên. Thấy những thứ này, Chu Duy Thanh không tự chủ sẽ sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Chẳng qua là không biết mình vô song sư đoàn cùng những thứ này tinh linh so với người nào lợi hại hơn một chút mà thôi. Tính nhẫn nại của ta là hạn. Xem ra, hay là ta tự mình tới kêu gọi ngươi một chút cửa tinh linh tộc lãnh đạo coi trọng rồi. Mắt thấy nam kia tính tinh linh vẻ mặt do dự, không biết nên làm thế nào cho phải bộ dạng. Chu Duy Thanh đối với tinh linh tộc không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, bọn họ thật sự là đang cùng bình thế giới sinh sống quá lâu thời gian. Đã sớm quên mất tranh đấu năng lực. Quang mang nhàn nhạt lói lên. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Trong mắt tinh quang chợt chợt lói. Một đảo rực rỡ tinh hà quang mang đã phóng lên cao. Trong mơ hồ có thể thấy ở Chu Duy Thanh sau lưng, một cái cử đại hư ảnh chậm rãi di động hiện ra. Làm cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm, ngay cả Chu Duy Thanh kia xích kim sắc tinh hà thánh lực đều ở trong nháy mắt bị nhuộm đẫm thành nhàn nhạt màu xám cho. Màu xám cho tinh sáng lóng lánh. Chu Duy Thanh sau lưng kia chừng trăm trượng cao khổng lồ thân ảnh trên người. Một cổ vô hình uy áp đã phóng lên cao. Chạy thẳng tới trời cao đi. Làm này cổ uy áp xuất hiện thời điểm. Vô luận là tại chỗ tinh linh tộc nhân hay là những thứ kia đang chạy tới tinh linh. Cũng sinh ra rồi một loại gần như cảm giác hít thở không thông. May là phần này uy áp là chạy thẳng tới thiên không đi. Nếu như nhằm vào chính là hắn cửa. Sợ rằng những thứ này tinh linh ít nhất cũng phải từ không trung toàn bộ rơi xuống. Thậm chí sẽ có bị này uy áp trực tiếp hủy diệt. Tà thần hơi thở. Một kinh ngạc nữ tiếng vang lên. Ngay sau đó, dị tượng chợt hiện. Bốn phương tám hướng, vô số nhàn nhạt lục sắc quang trúc dâng ra, cao giữa không trung, vừa là một chừng trăm trượng cao khổng lồ hư ảnh trống rỗng hiện ra. Chu Duy Thanh sau lưng xuất hiện chính là tà thần. Chỉ bất quá, cùng hắn trước kia sở gọi về tà thần đã hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên biến hóa liền thể hiện tại rõ ràng thượng. Chu Duy Thanh bằng vào tinh vân thánh lực triệu hồi ra tà thần. Mặc trên người trường bào màu đen. Diều thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Một đầu màu xám cho tóc dài dĩ nhiên thẳng đến gầy tán đến trên mặt đất. Trường bào bộ ngực ngay giữa hơi bị. Có thể thấy một viên lóng lánh chói mắt quang thải màu xám cho bảo thạch. Hơn nữa, lần này ngay cả tướng mạo của hắn cũng đã có thể thấy rõ ràng rồi. Đó là một tờ anh tuấn đến cực hạn trước mặt bằng. Tái nhợt trên khuôn mặt. Lại có một đôi màu xám cho tròng mắt. Chẳng qua là ở giữa trán hơi bị. Có một đạo kinh mảnh huyết tuyến đường vân vẫn xuống phía dưới thùy vào đến chỗ mi tâm. Thân thể cao lớn thượng tản ra cực kỳ tà dị hơi thở. Kinh khủng năng lượng ba động đang không ngừng từ trên người hắn thích phóng đi ra. Đó là đủ để cho tinh linh tộc phong ấm đất cũng bị run rẩy tồn tại. Mà đang ở tà thần đối diện cách đó không xa ngưng ghét ra một khác cổ thân ảnh. Nhưng muốn huyến lệ hơn. Kia là một gã người mặc màu xanh biếc quần cô gái. Trên người nàng tất cả trang sức cơ hồ tất cả đều là tùy thực vật để hoàn thành. Mảnh khảnh vòng eo lỏa lộ bên ngoài. Lộ ra tiếu bì rốn. Bộ ngực đấy đà miêu tả sinh động. Mềm mại da bày biện ra khỏe mạnh màu trắng. Một đầu bít tóc dài màu lục xóa ở phía sau. Mặc dù không có tà thần khoa trương như vậy, vốn dĩ nàng trăm trượng thân cao, kia tóc dài như cũ giống như một mảnh màu xanh biếc thác nước một loại huyến lệ. Cô gái này tướng mạo giống như trước cũng là tuyệt mỹ. Một đôi bích lam sắc trong mắt to, tựa hồ đầy giấy vô tận sinh mệnh khí tức. Ở sau lưng nàng, tổng cộng có ba đối với trong suốt cánh chim. Nồng đậm sinh mệnh khí tức đang không ngừng từ trên người nàng thích phóng đi ra. ngăn cản tà thần khí tức trên thân lan tràn đi ra ngoài. Thật cường đại sinh mệnh năng lượng. Chu Duy Thanh trong lòng hơi kinh hãi. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện. Chu Duy Thanh tay áo vung lên. Ở xích kim sắc tinh hà thánh lực bao phủ dưới, hắn cùng với ngũ nữ thân thể đồng thời biến mất. Dĩ nhiên cũng liền như vậy không có vào này khổng lồ tà thần trong thân thể. Ngay sau đó, kia anh tuấn đến mức tận cùng tà thần trên mặt, thế nhưng toát ra một tia nhân tính hóa mỉm cười. Phối hợp với hắn kỳ dị tính chất đặc biệt, làm cho người ta một loại tràn đầy tà mị mùi vị. Đối diện người mặc màu xanh biếc quần cô gái trong tay lục quang chợt lóe. Một thanh so sánh với thân thể nàng càng cao hơn lớn quyền trượng ra hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Quyền trượng nhẹ nhàng huy động. Sở hữu trên mặt đất tinh linh toàn bộ bị tịch quyển không còn. Giống như trước cũng chỉ còn lại có chính nàng mà thôi. Tự nhiên nữ thần, lạnh như băng mà giọng tà mị từ tà thần trong miệng vang lên. Ở trên tay hắn không có bất kỳ vũ khí. Thủy Chung cũng là đứng chắp tay. Nhưng là từ hơi thở thượng ép phá đến xem, rõ ràng là tà thần chiếm cứ thượng phong. Dù sao, từ thần tầng thứ mà nói, tự nhiên nữ thần là xa không bằng tà thần. Mà có thể xuất hiện trước mắt loại này rằng co cục diện, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Tự nhiên nữ thần người triệu hồi so sánh với tà thần người triệu hồi cường đại hơn. Thậm chí có loài người có thể chân chính diều tà thần triệu hoán đi ra. Hơn nữa dung nhập vào trong đó. Này tuyệt không phải là các ngươi loài người gây nên thiên tà giáo có thể làm được. Diều con gái của ta giao ra đây, ta liền tha các ngươi rời đi. Nếu không, này phong ấm đất chính là của các ngươi nơi táng thân. Không nghi ngờ chút nào. Này tự nhiên nữ thần dĩ nhiên là tinh linh nữ vương triệu hoán đi ra. Giờ này khắc này, khống chế tà thần hư ảnh Chu Duy Thanh, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Phải biết rằng, hắn tà thần gọi về nhưng là bằng vào thánh lực mới có thể thành công. Này tinh linh nữ vương nhất định có cái gì thần kỳ năng lực, mới có thể đem tự nhiên nữ thần cũng cho triệu hoán đi ra. Này là bực nào thực lực cường đại a? Nếu như chẳng qua là bằng vào tu vi mạnh mẽ gọi về, sợ rằng này tự nhiên nữ thần tu vi còn muốn ở Tuyết Thần Sơn chủ trên. Thậm chí có thể đến gần Cử Long Huy Diệu chính là cái kia tầng thứ. Ta rồi hãy nói một lần cuối cùng. Chúng ta cũng không có bắt đi nữ nhi của ngươi. Chúng ta đi tinh linh tộc cũng không có ác ý. Nếu không, ở ngươi đến trước khi đến, lấy năng lực của ta, đủ để cho nơi này thây ngang khắp đồng rồi. Ta cũng vậy không cần cho giải thích cái gì. Ừ, muốn đem chúng ta ở, sợ rằng lấy năng lực của ngươi còn làm không được. Tinh linh nữ vương biến thành tự nhiên nữ thần trên mặt toát ra một tia nhân tính hóa cảm xúc. Khẽ nhíu mày. Bích lam sắc ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt tà thần. Là ngươi mới vừa rồi là có điều hạ thủ lưu tình. Nhưng là nếu như ngươi định dùng nữ nhi tới uy hiếp ta, như vậy ngươi nhất định nghĩ lầm rồi. Ngươi cho rằng bằng vào tà thần là có thể uy hiếp ta sao? Không sai. Tà thần là áp đảo tự nhiên nữ thần trên tồn tại. Nhưng ngươi sợ rằng còn không có chân chính thao túng tà thần năng lực. Càng là cường đại thần cách chiếu hình, phải cần thực lực cũng là càng mạnh. Chỉ bằng vào hơi thở thượng ưu thế, cũng không có nghĩa là cái gì. Nơi này chính là ta tinh linh tộc phong ấm đất. Có gần như vô cùng sinh mệnh khí tức làm hậu thuẫn. Ta nói không cho các ngươi rời đi, các ngươi liền tất nhiên không thể nào rời đi. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên, tinh linh tộc nhân cũng là như thế chết đầu óc sao? Tinh linh nữ vương tức giận nói giao ra nữ nhi của ta, mọi sự đều nghỉ ngơi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Duy Thanh cũng có chút nổi giận, lạnh lùng nói kia thì tới đi, bản thân ta muốn nhìn ngươi là như thế nào không khách khí. Việc đã đến nước này, nếu như không thể ở trên thực lực thuyết phục đối thủ, xem ra chính mình nói gì đối phương cũng nghe không vào rồi. Cho dù không thể chiến thắng này tinh linh nữ vương, ít nhất cũng phải làm cho nàng biết mình vốn có thực lực cũng không phải là nàng có thể dễ dàng hủy diệt. Trong phút chốc, tinh linh tộc phong ấm đất đã thay đổi bộ dáng. Tự nhiên nữ vương phía sau là một mảnh sinh cơ đột nhiên phấn màu xanh biếc thế giới. Mà ở tà thần phía sau còn lại là một mảnh tràn đầy tà nga màu xám cho thế giới. Liền luyện kia lần này thực vật cũng bao phủ lên một tầng nhàn nhạt tà khí. Đây là ở Chu Duy Thanh dưới sự khống chế làm hết sức ít đối với nơi này hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng. Dù sao, hắn cũng rất thích tinh linh tộc này tấm lãnh địa. Cũng không muốn diều nơi này phá hủy dụng. Tự nhiên nữ thần trong tay quyền trượng chậm rãi giơ lên. Mãnh liệt lục sắc quang mang sinh mệnh năng lượng tựa như thiên hà cũng cuốn một loại. Hướng tà thần bao phủ đi. Mục đích của nàng rất đơn giản. Đó chính là muốn lợi dụng ở tinh linh tộc phong ấm đất có khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm hậu thuẫn dưới tình huống tới tiêu hao Chu Duy Thanh năng lực. Chỉ cần không đủ để ủng hộ tà thần gọi về, ở trong mắt nàng Chu Duy Thanh hiển nhiên liền phải thua. Tà thần đáy mắt lạnh như băng chợt làm sâu sắc vài phần. Trong mắt hôi sắc quang mang lặng lẽ chợt lóe. Sau một khắc, trên người hắn trường bào không gió mà bay. Một đạo màu xám cho quang nhận. Không có bất kỳ báo trước trống giống ra hiện tại giữa không trung. Tà thần bản thân thậm chí không có bất kỳ di động. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Kia lục sắc quang mang liền như vậy trên không trung hóa thành xuyên hoa hồ điệp một loại. Tứ tán vầy ra. Màu xám cho quang nhận đã mang theo một đạo kinh thiên cầu vồng cùng nghệ thiên tà giận. Chạy thẳng tới tự nhiên nữ thần chém tới. Tự nhiên nữ thần mặt liền biến sắc. Trong tay tự nhiên nữ thần chi trưởng giơ lên cao. Đón nhận màu xám cho quang nhận. Phù một tiếng, trong không khí từng vòng năng lượng ba động khuyết tán ra. Tự nhiên nữ thần thân thể mỉm cười nói sáng ngời. Mà tà thần bên kia cũng là vẫn không nhúc nhích. Lúc này, triệu hồi ra tự nhiên nữ thần tinh linh nữ vương trong lòng là tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh thực lực lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Ở nàng đến thời điểm, chính là Chu Duy Thanh gọi về tà thần lúc. Khi đó Chu Duy Thanh còn không có cùng phía sau tà thần hóa làm một thể. Ngay cả bình thường tinh linh tộc nhân đều có ngắm giận thuật loại này pháp môn. Thân là tinh linh hoàng tộc người thừa kế, tinh linh nữ vương ngắm giận thuật tự nhiên càng cường đại hơn. Nàng liếc thấy ra, Chu Duy Thanh tu vi đại khái là ở thiên đế cấp trung giai chừng bộ dạng. Tu vi như thế đặt ở thế giới loài người không thể nghi ngờ đã là đứng đầu tồn tại. Nhưng ở trong tinh linh tộc, nhưng còn chưa đủ để lấy nhấc lên sóng gió. Ở tinh linh nữ vương xem ra, Chu Duy Thanh nhất định là thông qua cái gì mật pháp triệu hồi ra tà thần chiếu hình. Mặc dù này chiếu hình rõ ràng làm nàng cũng là hết sức khiếp sợ. Nhưng cũng không có nghĩa là này tà thần liền có thực tế lực chiến đấu. Đối với cái này một chút, tinh linh nữ vương cần phải so sánh với Chu Duy Thanh trước kia đối phó trôi qua địch nhân mạnh hơn nhiều. Bởi vì nàng bản thân là có thể thông qua mật pháp dẫn động tự nhiên nữ thần xuất hiện. Đối với này phương diện năng lực tự nhiên muốn hiểu rõ rất nhiều. Nhưng là trước mắt một màn này làm tinh linh nữ vương phát hiện. Phán đoán của mình tựa hồ sai lầm rồi. Này tà thần thế nhưng thật có năng lực công kích. Hơn nữa, kia hoàn toàn là nguyên ở tà thần bản thân mạnh đại năng lực A. Một cái thiên đế cấp cường giả là thế nào làm được điểm này? Điều này làm cho trong nội tâm nàng vạn phần không giải thích được. Khó trách đối phương thậm chí có như thế lo lắng bắt đi nữ nhi của mình. Thì ra là thậm chí có như thế thực lực cường đại. Bởi vì cái gọi là vào trước là chủ. Ở tinh linh nữ vương trong lòng, Chu Duy Thanh mục đích đúng là bắt đi con gái của nàng. Sau đó lại tới cùng nàng nói điều kiện. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh mặc dù không muốn động thủ rồi lại phải động thủ nguyên nhân. Tự nhiên nữ thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay quyền trưởng lần nữa hơn. U. To. Y. Ra. Kia thon dài quyền trưởng thế nhưng hóa thành trường tiên. Chạy thẳng tới tà thần rút đi. Trong không khí, nồng đậm sinh mệnh khí tức hóa thành một mảnh trường hà. Vô số lục sắc quang chút kèm theo trường tiên huy động hướng tà thần thân thể dũng mãnh lao tới. Cường đại trói buộc lực tùy theo ra hiện tại tà thần thân thể chung quanh. Tà thần trong mắt hàn quang lần nữa chợt lóe. Lần này, hắn rốt cuộc động. Thân thể cao lớn trên không trung vừa sải bước ra. Cùng lúc đó, tay phải trên không trung trống giống bắt. Một màn kỳ dị xuất hiện. Một tầng màu xám cho khí lưu mang theo vô số huyễn lệ ánh sao quang rơi ra. Trong không khí những trói buộc kia nó lục sắc quang điện nữa tiếp xúc đến những thứ kia màu xám cho ánh sao thời điểm. Thế nhưng mọi người liền khinh địch như vậy tan rã. Thậm chí xung nhập vào đến kia màu xám cho khí lưu trong. Mơ lánh quang mang chợt bạo xạ. Trong mơ hồ, từ tà thần trong ánh mắt có thể thấy một tia được khiêu khích sau sở sinh ra lửa giận. Ngay sau đó, trong hư không, một thanh trường kiếm liền như vậy phá vỡ không gian ra hiện tại rồi tà thần hướng trên đỉnh đầu. Tà thần chi kiếm. Tự nhiên nữ thần trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Từ nơi này thanh la lên ở bên trong. Lại có thể nghe ra mấy phần hoảng sợ. Tà thần chi kiếm cùng tự nhiên nữ thần chi trượng giống nhau chính là tà thần vũ khí. Nhưng là từ tầng thứ mà nói tà thần vị cấp tại phía xa tự nhiên nữ thần trên. Tinh linh nữ vương sở triệu hồi ra tự nhiên nữ thần. Thật ra thì có thể nói chính là nàng năng lực bản thân lớn hơn thể. Đầy đủ mọi thứ đều ở chính nàng trong khống chế. Nhưng là tà thần lại không được. Thân là cường đại nhất thần cách một trong. Cho dù là hắn chiếu hình, cũng không thể có thể được triệu hoán hoàn toàn thao túng. Vì vậy, mới vừa rồi tà thần trong mắt sở xuất hiện tức giận. Cũng không phải là Chu Duy Thanh tâm tình thể hiện. Mà là thân là cấp trên. Bị một cái nho nhỏ tự nhiên nữ thần khiêu khích sở sinh ra tức giận. Kết quả là hoàn toàn không bị Chu Duy Thanh sở khống chế tà thần chi kiếm cứ như vậy xuất hiện. Lúc này, Chu Duy Thanh cảm giác giống như trước cũng là hết sức thống khổ. Bởi vì trong cơ thể hắn tinh vân thánh lực đang lấy một cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu hao. May là có những khắc ngũ nữ ở bên cạnh hắn. Ngũ nữ trong trừ tiểu vu nữ ở ngoài cũng đã thành tựu thánh đan. Kia trung thiên mà lại càng cùng hắn thuần túy thánh đan. Ở ủng hộ của các nàng, Chu Duy Thanh mới có thể miễn cưỡng khiêng ở phần này tiêu hao. Đồng thời đã ở bằng vào thánh lực không ngừng hấp thu trong không khí tự nhiên nguyên tố năng lượng bổ sung tự thân. Không trung tà thần chi kiếm cũng không tính rất dài. Ít nhất cùng tự nhiên nữ thần chi trưởng so với muốn ngắn một chút. Nó cũng không có trực tiếp rơi vào tà thần trong tay. Mà hay là tại không trung như vậy trống rỗng xuất hiện mà thôi. Có thể bị chẳng qua là tà thần chi kiếm xuất hiện. Kia tự nhiên nữ thần chi trưởng biến thành trường tiên thế nhưng từng khúc vỡ vụn. Trên không trung hóa thành vô số điểm sáng. Cuối cùng một lần nữa hóa thành tự nhiên nữ thần quyền trưởng rơi vào tự nhiên nữ thần trong tay. Lạnh như băng tà lực trên không trung trong nháy mắt bộc phát. Giờ khắc này trời cùng đất hết thảy tất cả đều biến thành kinh khủng màu xám cho. Trong nháy mắt này, cho dù là Chu Duy Thanh cũng giống như trước cảm nhận được này màu xám cho phát tán ra kinh khủng uy áp. Ngay cả hắn cái này người khởi xướng cũng đã có chút không thở nổi. Kia tà thần chiếu hình quyền khống chế đã không ở trong tay hắn rồi. Hắn cũng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện chuyện gì. Loại này không thể biết trước tình huống ai có thể lường trước muốn lấy được. Nhưng Chu Duy Thanh im lặng chính là tà thần này chiếu hình mặc dù tự hành công kích, nhưng hấp thu nhưng là năng lượng của hắn a. Bất quá, đây đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Hắn rõ ràng phát hiện tà thần đang hút thu hắn tinh vân thánh lực hóa thành tà ác lực thời điểm, cũng đồng thời ở lợi dụng hắn tinh vân thánh lực đồng hóa chung quanh năng lượng. Cái loại này kỳ dị vận hành phương thức không nghi ngờ chút nào. So sánh với Chu Duy Thanh bây giờ đối với tinh vân thánh lực thao túng phương thức hiệu quả mạnh lớn rất nhiều. Nếu không, bằng vào Chu Duy Thanh tu vi hiện tại, cho dù hắn ủng có khi là thánh lực, cũng căn bản không thể nào khu xử rồi tà thần vũ khí. Chu Duy Thanh bây giờ có thể làm chính là yên lặng trí nhớ cái này quý tích. Đồng thời cũng vì tinh linh nữ vương cầu nguyện. Hắn tới nơi này cũng không phải là nghĩ muốn giết người a. Sướng hay không? Thoải mái liền bỏ phiếu sao? Canh tư xong cầu truy tiến phiếu cầu nguyệt phiếu. Mới một tuần nếu như phiếu đề cử đệ nhất lời mà nói. Nửa tuần tiếp theo thứ hai chúng ta liền phát 6 hơn. Vì bộc phát, vì cao trào, bỏ phiếu sao, cầu mới một tuần truy tiến phiếu. Không công uy vũ tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 278 tà thần chi kiếm thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nồng đậm thánh lực ba động ở trong không khí lưu chuyển. Mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt bộc phát. Chu Duy Thanh cơ hồ ở trong phút chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mà ở tự nhiên nữ thần trong mắt thì là hết thảy mọi thứ cũng đều biến thành màu xám cho. Tử vong áp lực trong nháy mắt xuất hiện tại tinh linh nữ vương trong lòng. Gần như là trong phút chốc. Một tiếng rít liền từ tự nhiên nữ thần trong miệng bộc phát ra. Nồng đậm lục sắc quang mang đem thân thể của nàng ôm trọn thành cùng một khối khổng lồ màu xanh biếc tinh thể. Cùng lúc đó, ở nơi này tinh thể phía sau cách đó không xa. Trong hư không, 12 đạo cái khe xuất hiện. 12 già nua thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại kia tinh thể lúc sau. 12 đạo lục sắc quang mang rồi đồng thời rót vào kia tinh trong cơ thể. Đinh! Một tiếng lệnh toàn bộ tinh linh tộc phong ấm chi địa kịch liệt run rẩy. Thậm chí lệnh chung quanh không gian trong nháy mắt sụp đổ giòn vang vang lên. Chuôi này Chu Duy Thanh căn bản không có thấy rõ ràng là bộ dáng gì tà thần chi kiếm. Tự hồ chỉ là hư không tiêu thất rồi mà thôi. Nhiều nhất hắn trích có thể cảm giác được một tia bóng xám cùng tự nhiên nữ thần biến thành khổng lồ màu xanh biếc tinh thể rất nhỏ tiếp xúc một chút dường như đã không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh đều triệu hồi ra tà thần rồi tùy theo hư không tiêu thất, lộ ra bọn họ 6 người thân thể. Chu Duy Thanh sắc mặt lộ rõ có chút tái nhợt. Mới vừa rồi này liên tiếp giao thủ mặc dù phát sinh mấy vị ngắn ngủi, nhưng đối với hắn hợp lại nhưng là tương đối khổng lồ. Kể từ khi thành tựu thiên đế lúc sau, đây là hắn lần đầu tiên sinh ra khổng lồ như thế tiêu hao. Suýt nữa làm cho mình không chịu nổi. Không trung tinh thể cùng sau lưng 12 đạo thân ảnh tựa hồ cũng đọng lại ở nơi đó dường như. Chu Duy Thanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự nhiên phán đoán cho ra. Kia tinh linh nữ vương nhất định là thiên thần cấp tầng thứ cường giả. Hơn nữa, phía sau nàng đều xuất hiện 12 đạo thân ảnh. Không khỏi là thiên đế cấp cường giả. Trong đó có 4 cũng là thiên đế cấp đỉnh tồn tại. Tinh linh tộc 100 tuổi mới được 5. Mà những lão giả này nhìn qua mỗi một người đều là gần đất xa trời bộ dáng. Này muốn sống rồi bao nhiêu niên mới có thể như vậy à? Tinh linh tộc cường đại so với thượng quan Tuyết Nhi đều hình dung lại càng tăng kinh khủng. Lúc này hắn và ngũ nữ tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu là này tinh linh nữ vương còn có thể duy trì tự nhiên nữ thần hình thái tiếp tục phát động công kích. Không thể. Chính mình cũng chỉ có thể mượn không trung tinh vân làm hết sức sớm một chút chạy mất. Cũng không thể ở chờ chết đi. Ngay tại Chu Duy Thanh trong lòng thấy liên tiếp biến hóa đồng thời. Trên bầu trời kia khổng lồ tinh thể rồi bắt đầu xuất hiện một chút rất nhỏ biến hóa. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Nhưng là kia 12 đạo thân ảnh cùng một thời gian phát ra. Thân thể của bọn họ gần như là đồng thời bay ngược mà ra. Mỗi người trong miệng cũng đều phun ra một ngụm màu xám cho khí lưu. Không sai. Không phải phun huyết. Mà là phun ra một ngụm màu xám cho khí lưu. Bộ dáng kia. Mày nhiều quái gì thật có nhiều quái gì. Ngay sau đó. Chính là chói tai vỡ vụn thanh âm. Kia màu xanh biếc tinh trên hạ thể. Từng đạo vết sách không ngừng xuất hiện. Đây chính là trăm trượng cao trình làm hình thoi khổng lồ tinh thể A. Mắt thấy kia từng đạo thô đại uyển như trường xà loại vết sách không ngừng xuất hiện trong đó rung động cảm có thể nghĩ. Cuối cùng, nương theo một tiếng kịch liệt nổ vang, vô số lục quang hóa thành nồng nặc sinh mệnh khí tức văng ra tứ tán. Giữa không trung, một đạo thân ảnh hiện ra. Vậy cũng không còn là tự nhiên nữ thần cao gần trăm trượng thân ảnh rồi. Mà là một thân cao ước chừng ở 1 thước 6 xung quanh. Sau lưng có 2 đôi trong suốt cánh chim nhỏ xinh linh lung cô gái. Thật dài lỗ tai cùng tự nhiên nữ thần giống nhau bích tóc dài màu lục bích lam sắc trong mắt. Thậm chí ngay cả trang phục cũng đều là giống nhau. Nhìn qua giống như là một cái thu nhỏ lại bản tự nhiên nữ thần. Cho dù là tướng mạo rồi một chút không thể so với tự nhiên nữ thần sai cái gì. Chỉ bất quá, cô ta hiện tại sắc mặt hết sức khó coi. Thương trắng như tờ giấy. Thậm chí so với Chu Duy Thanh còn muốn nghiêm trọng. Thân thể trên không trung hoảng động liễu nhất hạ. Oành một tiếng. Một tầng màu xám cho khí lưu theo trên người nàng bộc phát ra. Cô ta trên không trung kịch liệt lắc lư hai cái. Sau lưng bốn cánh hoàn toàn triển khai. Rồi mới miễn cưỡng khống chế thân thể của mình không có rơi xuống dưới đi. Mà cô ta cặp kia bích lam sắc trong mắt đẹp, lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Duy Thanh lúc này lại là thật to thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng kia. Hiển nhiên này tinh linh nữ vương cũng là ăn không nhỏ thiệt thòi. Cùng lúc đó, một cổ tự hào cảm du nhiên nhi xanh. Phải biết rằng đối thủ nhưng là thiên thần cấp cường giả A. Hơn nữa tuyệt đối không phải thiên thần cấp sơ giai đơn giản như vậy. Hơn nữa ở thời khắc tối hậu còn bằng vào 12 tên tinh linh tộc trưởng lão phụ trợ. Mới xem như miễn cưỡng ngăn cản được rồi tà thần chi kiếm một kích kia. Mà chính mình nhưng chẳng qua là một gã thiên đế cấp thiên châu sư mà thôi. Có thể lấy được như chiến quả này. Tuyệt đối có thể vẫn lấy làm hào rồi. Dĩ nhiên. Chu Duy Thanh cũng có tự biết rõ. Kia tà thần chi kiếm cũng không phải là hắn mong muốn gọi về là có thể triệu hoán đi ra. Bất quá. Ở kiến thức tà thần chi kiếm kinh khủng năng lực lúc sau. Hắn trong lòng cũng là tràn đầy lửa nóng. Nếu là có một ngày chính mình thật có thể đủ nắm trong tay này tà thần chi kiếm năng lực. Ở trên thế giới này chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ đến sao? Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao có thể nắm trong tay tà thần chi kiếm? Coi như là thiên tà giáo giáo chủ rồi quyết không có thể nào. Tinh linh nữ vương thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, cô ta kia nhìn qua trắng nõn đích tay trên không trung vung lên. Một thanh quyền trượng rơi vào trong tay. Nhàn nhạt lục sắc quang mang lần nữa hiện. Giống như cô ta đều nói như vậy. Nơi này chính là tinh linh tộc phong ấm chi địa. Bằng vào khổng lồ sinh mệnh năng lượng. Trong nháy mắt thổi quét. Đem sau lưng 12 vị tinh linh tộc trưởng lão cùng cô ta thân thể của mình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Có thể thấy rõ ràng. Đại lượng sinh mệnh năng lượng không ngừng rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Không biết là chữa thương vẫn là trở lại tu vi. Thẳng thắn nói cũng chính là Chu Duy Thanh có thánh lực ở chỗ này ảnh hưởng mới là không lớn. Đổi những khác thiên châu sư. Ở cách địa phương này. Nhất là ở đối mặt tinh linh nữ vương dưới tình huống. Căn bản tự không khả năng hấp thu nơi này tự nhiên nguyên tố. Chỉ có Chu Duy Thanh thánh lực mới có thể bằng vào tầng thứ miễn cưỡng hấp thu. Mà Chu Duy Thanh sở dĩ mới vừa rồi triệu hồi ra tà thần. Mà không phải trực tiếp sử dụng tinh thần lực. Cũng là bởi vì cái này bình hành không gian nguyên nhân. Hắn không có thể xác định. Mình là hay không có thể ở nơi này bình hành trong không gian chân chính triệu hồi ra tinh thần lực. Hơn nữa mượn trong đó chiến đấu. Cho nên hắn mới nghĩ đến tà thần. Dù sao, tu vi của hắn tiến vào thiên đế cấp tầng thứ đối với tà thần khống chế hiển nhiên hẳn là mạnh hơn. Mà lúc sau chiến đấu cũng chính là xác minh rồi điểm này. Chỉ bất quá đáng tiếc chính là hắn vẫn là không có biện pháp chân chính thao túng tà thần tiến hành chiến đấu. Xa không bằng tinh linh nữ vương đối với tự nhiên nữ thần nắm trong tay lực mạnh như vậy. Tại hạ Chu Duy Thanh thiên cung đế quốc người. nữ vương bệ hạ, có thể hay không bình tâm tĩnh khí làm bọn chúng ta đây nói chuyện một chút? Ngài hẳn là rồi nhìn ra được. Có lẽ ta không thể chiến thắng các vị. Nhưng nếu như chúng ta muốn đi, nói vậy các ngươi cũng là lưu không được. Chu Duy Thanh bất ti bất kháng thanh âm trên không trung vang lên. Cùng lúc đó, nhàn nhạt xích kim sắc quang mang rồi theo trên người hắn phóng thích mà ra, đem mình cùng ngũ nữ bao phủ ở bên trong. Hắn là không thể không thả ra của mình tinh thần lực. Đây là đang trắng trợn cùng tinh linh nữ vương cướp đoạt trong không khí tự nhiên nguyên tố năng lượng đến khôi phục tự thân. Nếu không nghe lời, một khi đối diện các vị tất cả đều trở lại rồi, hắn bên này nhưng đều là đại lượng tiêu hao. Khi đó chỉ sợ cũng thật đi không được nữa. Thấy Chu Duy Thanh kia xích kim sắc tinh vân thánh lực, tinh linh nữ vương con ngươi nhất thời kịch liệt co rút lại một chút. Trong miệng thì thảo nói Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh, cái tên này rất quen thuộc, ta thật giống như ở địa phương nào nghe được đi qua. Ngươi đây là, đây chẳng lẽ là, a, ta nhớ ra rồi. Tinh linh nữ vương liên tiếp lầm bầm lầu bầu để cho Chu Duy Thanh cũng phải sờ không được đầu óc. Rồi vừa lúc đó, tinh linh nữ vương nhưng là vẻ mặt tỉnh ngộ thần sắc. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt rồi dần dần hòa hoãn xuống tới. Ngươi nhưng biết Phỉ Lì Á. Tinh linh nữ vương lời vừa rồi giống như trước lệnh Chu Duy Thanh thất kinh. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn cô ta, dĩ nhiên biết đó là của ta nhạc mẫu đại nhân. Thiên Nhi ở Chu Duy Thanh bên người cũng nhìn không được nữa nói nữ vương bệ hạ, ngài biết mẫu thân của ta. Tinh linh nữ vương lần này sắc mặt thì càng thêm hòa hoãn, nhìn Thiên Nhi, gật đầu, nói ngươi chính là Thiên Nhi đi. Thiên Nhi đuổi vội vàng gật đầu, vẻ mặt vui mừng nhìn tinh linh nữ vương, ngài thật biết mẫu thân của ta. Tinh linh nữ vương khẽ vuốt cằm, nhìn Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Các ngươi thế nhưng thật thành công tu luyện ra rồi thánh lực. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hơn nữa tu vi của các ngươi thế nhưng đạt đến trình độ như vậy. Ta một năm trước nhìn thấy Phỉ Lì Á lúc sau, cô ta vẫn chỉ là nói cho ta biết. Các ngươi có khả năng tìm được rồi tu luyện thánh lực phương pháp. Không nghĩ tới. Thật sự không nghĩ tới. Thiên Nhi gần như là có chút khẩn cấp hỏi nữ vương bệ hạ. Ngài có thể hay không nói cho ta biết. Ta mụ mụ ở nơi đâu. Bất kỳ một cách nào hài tử. Từ nhỏ thì mất đi tình thương của mẹ cũng là khổng lồ thống khổ. Thiên Nhi đối với tình thương của mẹ khát vọng lại càng vô cùng mãnh liệt. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng lắc đầu. Nói thật xin lỗi. Ta không thể nói cho ngươi biết cô ta ở địa phương nào. Cho dù ta cho ngươi biết, ngươi rồi dễ dàng không cách nào đi tới. Bất quá, các ngươi nếu có thánh lực, nói không chừng thật có thể đủ giúp bọn ta. Nghe cô ta nói rất đúng, chúng ta mà không phải đặc biệt là Phỉ Lì Á. Chu Duy Thanh ánh mắt không khỏi hơi động một chút. Vừa nói tên là tinh linh nữ vương mang theo 12 vị sắc mặt khó coi tinh linh tộc các trưởng lão từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Chu Duy Thanh trước mặt bọn họ. Một vị nhìn qua lớn tuổi nhất tinh linh tộc trưởng lão tiến tới phía sau nàng thấp giọng nói bệ hạ công chúa điện hạ. Tinh linh nữ vương lắc đầu, nói nếu nàng là Phỉ Lì Á nữ nhi tự không khả năng bắt đi nữ nhi của ta. Hơn nữa, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cái này tên là Chu Duy Thanh đích nhân loại vẫn cũng đều ở hạ thủ lưu tình. theo từ đầu đến giờ hắn cũng không có chân chính thương tổn đi qua chúng ta bất kỳ một vị tộc nhân. Chu Duy Thanh cười khổ nói đúng vậy. Nữ vương bệ hạ. Chúng ta lần này đến đây mặc dù là có việc muốn nhờ. Nhưng cũng không địch ý. Mới vừa rồi chúng ta đúng là thấy được công chúa điện hạ. Hy vọng ngài cho chúng ta một cái cơ hội giải thích. Nếu nhân gia biết hắn nhạc mẫu, Chu Duy Thanh tự nhiên là mời khách khách khí khí đích. Hơn nữa, tinh linh tộc cường đại rồi ngoài dự liệu của hắn. Nếu thật là gạch ngói cùng tan, bọn họ chỉ sợ cũng chưa chắc đánh thắng được trước mắt những thứ này cường đại tinh linh. Chu Duy Thanh cũng không có thật có thể đủ triệu hồi ra tà thần chi kiếm năng lực. Chương 278 tà thần chi kiếm chung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tinh linh nữ vương trao mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi lần này tới được mục đích là cái gì? Chu Duy Thanh không có giấu diêm. Lập tức lấy mình lần này mục đích cùng với đi tới tinh linh tộc sau kinh nghiệm chuyện tình nói đơn giản rồi một lần. Nghe giải thích của hắn, tinh linh nữ vương chợt nói khó trách các ngươi có thể tiến vào ta tinh linh tộc phong ấm đất. Có thánh lực tồn tại, tự nhiên lực tự nhiên là ngăn không được các ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi cũng là ta đã thấy ưu tú nhất nhân loại. Tuổi còn trẻ thì tu vi như thế. Thậm chí còn có thể dẫn động tà thần chiếu hình. Xem ra, không lâu sau, ngươi sẽ phải vượt xa Phỉ Lì Á trượng phu. Tinh linh nữ vương sắc mặt không thay đổi. Nhưng phía sau nàng 12 vị tinh linh tộc trưởng lão một nghe hắn nói là tới đòi hỏi tinh linh nữ vương máu. Sắc mặt cũng trở nên cực vi khó coi. Thần sắc rõ ràng có chút bất thiện. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ nói ngài quá khen. Ai? Không nghĩ tới lần này đến đây gặp được chuyện như vậy. Nữ vương bệ hạ. Hiện tại mặc dù tình huống không rõ. Nhưng ta nguyện ý giúp ngài tìm về nữ nhi. Mặc dù lúc ấy bởi vì chuyện phát đột nhiên, ta không có thể ngăn cản đối phương. Cũng không quá rõ ràng đối phương là như thế nào làm được. Nhưng là, ta ở lệnh á trên người để lại một tia thần niệm. Đối với tìm được nàng hẳn là có chút trợ giúp. Muốn là người khác nói ra những lời này, tinh linh nữ vương tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lấy thần niệm ở lại trên thân người khác. Này là bực nào chuyện khó khăn. Coi như là nàng như vậy thiên thần cấp cường giả cũng không dám nói mình liền nhất định có thể đủ làm được. Nhưng là Chu Duy Thanh nhưng không giống với. Hắn có thánh lực. Hơn nữa mới vừa rồi nàng cũng vừa cảm thụ qua Chu Duy Thanh thánh lực cường đại. Nếu như không có thánh lực tồn tại, hắn làm sao có thể bằng vào thiên đế cấp tu vi cùng mình này cái thiên thần cấp chống đo được. Ở trên thế giới này cũng không phải là chỉ có Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên một cái thiên thần cấp đơn giản mà nói. Chút ít lánh đời không ra thiên thần cấp thiên thú liền đầy đủ cường đại, mà thân là tinh linh nữ vương nàng cũng là như thế. Nhưng thiên thần cấp cũng không có nghĩa là vô địch, thiên thần cấp cũng giống như trước có tầng thứ chi phân. Nhìn Chu Duy Thanh thành khẩn trước mặt bàng, tinh linh nữ vương gật đầu, nói như vậy liền thật tốt quá. Lúc trước ta đang đổ luyện, đột nhiên cảm giác được phong ấm đất xuất hiện ngoại lai năng lượng ba động. Ngay sau đó nữ nhi hơi thở liền biến mất. Nàng hiện tại hẳn là đã không có ở đây tinh linh đất ở bên trong. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Nói nữ vương bệ hạ. xin thấp yên tâm. Ta nguyện ý giúp ngài cũng không phải là phải thay đổi lấy ngài máu. Chích là hy vọng có thể cùng tinh linh tộc trở thành bằng hữu. Về phần ta lần này đến đây mục đích, nếu như có thể nói, chờ cứu về lệnh á chúng ta nữa thương lượng, xem một chút có thể hay không dùng ta vốn có một ít đồ vật tới cùng ngài tiến hành đổi lấy. Ngài cũng biết đối với chúng ta loài người mà nói, bộ 11 kiện truyền kỳ sáo trang ý vị như thế nào. Tinh linh nữ vương sau lưng các trưởng lão sắc mặt cũng trở nên càng thêm khó coi vài phần. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Chu Duy Thanh là sẽ không dễ dàng buông tha cho chuyến này, mục đích là chỉ bất quá vào lúc này bọn họ cũng không tốt lại cắm nói. Mặc dù bọn họ cũng không thích những thứ này ngoại lai nhân loại, nhưng Chu Duy Thanh nếu nói hắn hữu thần độc ở tiểu công chúa trên người, lấy tu vi của hắn tuyệt sẽ không tin miệng bịa đặt, đang mang tinh linh tộc người thừa kế. Bọn họ cũng không khỏi không chế chủ tính tê. Y. Nơ. Hơn. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mình. Trước cứu về tiểu công chúa so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Tinh linh nữ vương nhìn Chu Duy Thanh khẽ gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang thải. Vào lúc này, không có ai biết trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì. Ra khỏi phần này kỳ dị ánh mắt biến hóa ở ngoài, chính là đối với nữ nhi bị bắt đi sở mang đến nồng đậm lo lắng rồi. Chu Duy Thanh nói xong lời nói này sau, trực tiếp khoanh chân trên mặt đất ngồi xuống. Hai mắt nhắm lại, thúc giục thánh lực, tiến vào đến nhập định trong trạng thái. Mặc dù tinh linh tộc đã thu liếm địch ý, nhưng hồng nhan chi kỷ của hắn cửa hay là theo bản năng lấy Chu Duy Thanh vây ở chính giữa. Chúng nữ tu vi tất cả cũng không kém, trên người các nàng cũng đều có được thánh lực tồn tại. Vạn nhất tinh linh tộc thật phát động công kích, các nàng ngăn cản một chút vẫn có thể đủ làm được. Xích kim sắc tinh vân thánh lực ở Chu Duy Thanh trong cơ thể vận chuyển, chậm rãi đi lên. Ở khống chế của hắn hạ thật cẩn thận rót vào linh hồn của mình trong. Phải biết rằng, linh hồn là ở loài người đại não phủ cận tồn tại một loại kỳ dị năng lượng. Có thể nói là tánh mạng một phần. Một loại thiên châu sư, nếu như giống như Chu Duy Thanh làm như vậy, cơ hồ cùng tự sát không có gì khác nhau. Loài người đại não bực nào yếu ớt, chỉ cần có một chút điểm nga tổn thương là có thể mang đến chí mạng hậu quả. Nhưng Chu Duy Thanh thánh lực không giống với. Cho dù chính hắn dùng thánh lực đi đánh sâu vào đại não, thánh lực cũng sẽ tự hành sinh ra bảo vệ hiệu quả mà sẽ không thương hại đến hắn tự thân. Thánh lực là sáng tạo mà không phải hủy diệt. Một tầng xích quang mang màu vàng dần dần từ Chu Duy Thanh đầu phát ra. Có thể thấy rõ ràng, khi hắn trên trán xuất hiện một kỳ dị chữ vương ký hiệu. Càng thêm thần kỳ chính là ở nơi này chữ vương ký hiệu phía dưới lại vẫn mơ hồ có hình rồng đường vân tồn tại. Cường đại linh hồn ba động cơ hồ là trong nháy mắt liền bộc phát ra. Làm Chu Duy Thanh này thần niệm buông thả thời điểm, vô luận là tinh linh nữ vương hay là tinh linh tộc các trưởng lão cũng bị sợ hết hồn. Này cổ thần niệm ba động thật sự là quá cường đại. Chỉ sợ nơi này là tinh linh tộc phong ấm đất. Này cổ thần niệm cường đại trình độ cũng làm bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Ít nhất tinh linh nữ vương có thể khẳng định tự chỉ là tuyệt đối buông thả không ra cường đại như thế thần niệm. thần niệm cường đại, cũng không thể đủ tăng cường lực công kích, cũng không cách nào trực tiếp tiến hành công kích. Nhưng là, này nhưng ý nghĩa có thể có mạnh hơn thao túng lực. Hơn nữa tìm kiếm năng lực cũng muốn so sánh với người khác cường đại hơn nhiều. Đơn giản mà nói, cùng Chu Duy Thanh ngang hàng tu vi thiên đế cấp cường giả tìm kiếm khoảng cách nếu như là một. Như vậy, Chu Duy Thanh ở thánh lực ủng hộ, dò xét năng lực chính là 10. Đây cũng là hắn có thể đủ tìm được tinh linh tộc phong ấm đất cửa vào trọng yếu nguyên nhân. Tinh linh nữ vương thu liếm tự thân thần niệm, để tránh ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh tìm kiếm. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được Chu Duy Thanh tìm kiếm là hướng một cái phương hướng đi, giống như là bị thứ gì hấp dẫn lấy dường như. Quả nhiên là để lại thần niệm ở trên người nữ nhi, loại này tìm kiếm phương thức đã chứng minh Chu Duy Thanh theo như lời nói. Thời gian không lâu, Chu Duy Thanh chợt đứng dậy, hướng tinh linh nữ vương gật đầu. Nữ vương bệ hạ, không bằng chúng ta cùng đi một chuyến. Như thế nào? Đứng ở tinh linh nữ vương sau lưng một đám tinh linh tộc các trưởng lão đồng thời mặt liền biến sắc. Cầm đầu trưởng lão vội vàng nói bệ hạ, này sợ rằng không ổn. Vạn Chu Duy Thanh bực nào thông minh, tự nhiên biết bọn họ lo lắng là cái gì. Thản nhiên nói không có vạn nhất. Ta lấy thê tử của ta cửa ở. Chỉ là của ta cùng nữ vương bệ hạ hai người đi cứu đúng rồi. Tinh linh nữ vương gật đầu, ý bảo các trưởng lão bình tĩnh chớ nóng. Hướng Chu Duy Thanh so xin đích tay thế. Vậy thì đa tạ rồi. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Hắn ý nghĩ trong lòng giống như trước rất nhiều. Nếu kiến thức tinh linh tộc cường đại, hơn nữa không có chút nào nghi cùng, ở tinh linh tộc này phong ấm đất trung tất nhất định có rất nhiều chỗ thần kỳ. Hắn mới vừa vặn xây dựng rồi vô song giáo, không sót khép lại tinh linh tộc làm sao có thể. Như vậy kéo khoảng cách gần cơ hội tốt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chu Duy Thanh trong hai tròng mắt, xích kim sắc quang mang trong nháy mắt lóe sáng. Hướng tinh linh nữ vương gật đầu. Nói kia mà đắc tội với. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Chu Duy Thanh thế nhưng kéo lại tinh linh nữ vương một cái nhỏ tay. Ngay sau đó, ngân quang chợt lóe, hai thân thể người chung quanh không gian chợt sụp đổ, tia sáng chợt lóe, bọn họ liền như vậy hư không tiêu thất rồi. Hẳn là xuyên qua không gian đi. Một đám tinh linh tộc các trưởng lão nhìn trợn mắt hốc mồm. Chu Duy Thanh hồng nhan chi kỷ cửa mọi người sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn. Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói tiểu mập cái này bại hoại, ngay cả người ta tinh linh nữ vương tiện nghi cũng muốn chiếm. Thượng quan Tuyết Nhi phủi nàng một cái, nói chớ nói lung tung. Duy Thanh là vì bảo vệ nữ vương bệ hạ. Ngươi cho rằng xuyên qua không gian là dễ dàng như vậy sao? Thiên Nhi ở một bên du thản nhiên nói coi như là như vậy. Bọn tỉ muội chúng ta cũng phải cẩn thận. Trời mới biết này tên vô lại có hay không sắc tâm. Nhưng hắn là luôn luôn bác ái vô cùng. Thượng quan Băng Nhi cũng là không nói gì, ở một bên nhìn không được cười lên. Tiểu Vu nữ lại càng cười nhẹ nói nhân phẩm a. Hắn nhân phẩm này quả nhiên là không đáng giá được tín nhiệm. Giống như thượng quan Tuyết Nhi sở nói như vậy, Chu Duy Thanh mang theo tinh linh nữ vương xuyên qua, kéo tay nàng là vì bảo vệ nàng. Nếu không, Một khi tiến vào dị không gian bên trong, nếu là bị lạc phương hướng nữa nghĩ ra được có thể bị khó khăn. Đối với thiên thần cấp cường giả cũng là tương đối khổng lồ uy hiếp. Tinh linh nữ vương tay nhỏ bé có chút lạnh như băng, nhưng nhu nhược không xương, nắm trong tay hết sức thoải mái. Làm Chu Duy Thanh cầm tinh linh nữ vương tay thời điểm, rõ ràng cảm giác được tinh linh nữ vương thân thể hơi run rẩy hạ xuống. Nhưng nàng cũng không có giãy giụa. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu mục đích của mình là cái gì. Chu Duy Thanh lúc này trong lòng còn thật không có gì tà niệm ở tinh linh tộc chỗ hèn mọn tinh linh nữ vương. Loại này việc ngốc hắn vẫn còn không làm. Hơn nữa, có năm lão bà sau, hắn hiện tại cũng thu liếm nhiều. Dù sao, đối với nam nhân mà nói, nhất định phải phụ trách nhiệm, mà hắn hiện tại trách nhiệm đã khá nhiều rồi. Thật sự là không dám nhiều trêu chọc. Hơn nữa, người ta tinh linh nữ vương chính là thiên thần cấp tồn tại. Chu Duy Thanh cũng không muốn tự tìm phiền toái. Hắn cũng không còn cảm giác mình đột nhiên lực có lớn như vậy. Mà tinh linh nữ vương bị Chu Duy Thanh lôi kéo tay thì liền lại là một loại khác cảm giác rồi. Có ngượng ngùng cũng có mới lạ. Ở tinh linh tộc, nàng chính là cao nhất tồn tại. Bình thời cơ hồ rất ít rời đi tinh linh tộc phong ấm đất. Tinh linh tộc truyền thừa cùng nhân loại là không đồng dạng như vậy. Cũng không cần giao phối. Con gái của nàng có thể nói chính là lấy máu của hắn nữa trải qua đặc thù phương pháp dựng dục ra tới. Đừng nói là loài người phái nam rồi. Chính là tinh linh tộc phái nam cũng không có ai chạm qua nàng. Tinh linh nữ vương ở tinh linh tộc chẳng những là cao nhất. Hơn nữa cũng đại biểu thánh khiết. Chỉ có thánh khiết nhất tồn tại mới có thể cùng tự nhiên nữ thần như vậy phù hợp. Đã tiến vào giữa tháng hậu kỳ, mọi người nếu có thứ hai chương nguyệt phiếu, xin mời ủng hộ lão tam sao. Tháng này lão tam cập nhật có nhiều cố gắng, tin tưởng mọi người cũng nhìn ở trong mắt. Chân thành hy vọng có thể nhận được ủng hộ của các ngươi. Cảm ơn. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 278 tà thần chi kiếm hạ. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mà lúc này bị Chu Duy Thanh lôi kéo tay. Khoảng cách gần cảm thụ được Chu Duy Thanh trên người vẻ này trên thân nam nhân đặc biệt mùi vị. Tinh linh nữ vương trong lòng tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Nhưng loại kinh nghiệm này đối với nàng mà nói cũng là đại cô nương lên kiểu đầu một lần. Mới lạ chung mang theo vài phần kích thích. Hơn nữa, tiến vào không gian sau, tinh linh nữ vương chỉ cảm thấy một cổ nhu hóa lại có cao nhất uy nghiêm hơi thở lấy thân thể của mình bao phủ ở bên trong. Cổ năng lượng này hoàn toàn là áp đảo nàng tự nhiên lực trên tồn tại. Nàng cùng Chu Duy Thanh thân thể chung quanh đều là xích kim sắc quang thải. Không nghi ngờ chút nào. Chu Duy Thanh hiện tại chính là bằng vào thánh lực bảo vệ hai người tiến hành xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian là Chu Duy Thanh thông qua không gian bình di lính ngộ ra tới. Trong đó một điểm trọng yếu nhất chính là muốn khóa mục tiêu. Thí dụ như, lúc trước hắn mang theo chúng nữ trên không trung tiến hành tập thể không gian bình di thời điểm. Đó chính là chỉ cần hắn tầm mắt đạt tới vị trí đều có thể bình rời thành công. Đây chính là thánh lực cường đại, dĩ nhiên cũng là hắn tự thân tu vi cường đại. Mà nhưng bây giờ không giống với Chu Duy Thanh cũng là lần đầu tiên nếm thử như vậy không gian hành trình. hắn hoàn toàn là bằng vào tinh linh công chúa trên người một ít ti thần niệm tiến hành định vị. Nếu như thành công, như vậy, bọn họ chẳng những có thể lấy trực tiếp từ tinh linh tộc phong ấm đất trung xuyên qua đi ra ngoài, trở lại Hảo Miêu Đại Lục Thượng. Hơn nữa trực tiếp liền có ra hiện tại tinh linh công chúa trước mặt. Như vậy hiển nhiên là hiệu suất cao nhất rồi. Hơn nữa, Chu Duy Thanh tuyệt không sợ tinh linh công chúa trên người thần niệm biến mất. Một người là hắn đối với mình thần niệm có lòng tin. Người chính là hắn còn đồng thời khóa rồi lúc trước bọn họ truyền tống lúc vị trí. Cho dù mất đi tinh linh công chúa cái này tỏa tiêu, hắn cũng có thể mang theo tinh linh nữ vương trở về lúc trước chỗ ở. Cho nên hắn mới lòng tin mười phần. Không gian hành trình cảm giác là hết sức kỳ dị. Chu Duy Thanh có thể cảm giác được rõ ràng của mình thánh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này tin hao tổn tốc độ cần phải so với hắn phi hành là nhanh hơn rồi. Nhất là hắn cảm giác được thông qua xuyên qua không gian xuyên qua tinh linh tộc phong ấm đất trở lại Hảo Miêu Đại Lục một khắc kia. Khi đó tiêu hao thánh lực là nhất khổng lồ. Cơ hồ là trong nháy mắt sẽ làm cho hắn tiêu hao đến gần một thành thánh lực nhiều. Chu Duy Thanh không biết là lúc này tinh linh nữ vương trong lòng tràn đầy rung động. Tinh linh nữ vương bản thân không có có không gian thuộc tính tồn tại. Cho nên hắn tự nhiên không thể vào được xuyên qua không gian. Nhưng này lại cũng không đại biểu nàng đối với xuyên qua không gian không biết. Tinh linh nữ vương ở trên thế giới này cũng sinh tồn rồi gần như ngàn năm. Tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Nàng mình không thể tiến hành xuyên qua không gian. Nhưng nàng nhưng được chứng kiến có loại năng lực này cường giả. Mà theo nàng biết, coi như là thiên thần cấp cường giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tiến hành xuyên qua không gian thời điểm, cũng không có thể vượt qua 5 giây. Nếu không, coi như là thiên thần cấp cường giả khổng lồ như vậy, thiên lực cường độ cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Từ mà ở trong không gian bị lạc, vĩnh viễn ở lại gì trong không gian. Mà Chu Duy Thanh mang theo nàng tiến hành xuyên qua sau. Mặc dù nàng không có tiến hành cặn kẽ tính toán, nhưng chính là như vậy một lát sau, cũng đã không ngừng 5 giây sau.